hành tinh này có răng biển quảng cáo muốn biết chuyện sau ra sao? Xin nghe Hạ Hồi phân giải. Ha ha ha ha ha. Mọi người, bộc phát, mọi người ném cái đứa đến từ hành tinh kể chuyện này ra ngoài địa cầu đi. Đỗ Đỗ, chúng ta chuồn thôi, Đỗ Lôi Ti sống 20 mấy năm, cho tới bây giờ chưa bao giờ tiếp xúc với một cánh cửa nào mà nóng như vậy. Cho tới khi tiếng vang kia vang lên, ngay cả từ đâu cô cũng không cảm giác được, chỉ cảm thấy cả người cũng lâng lâng, trên đỉnh đầu giống như có sao bay quanh. Cách chương.